Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, An Vũ Đồng vận mệnh. An gia chủ đã chết, chết thì chết không minh mục đích, lúc sắp chết, hắn cũng không nghĩ tới Tống Kiệt sẽ xuống tay như vậy quyết đoán. Nếu cho hắn một lần nữa tới một cơ hội duy nhất, chỉ sợ hắn lại cũng không nguyện ý đi trêu chọc Tống gia. Chuyện này, từ đầu với đuôi, đơn giản là hắn suy nghĩ muốn lớn mạnh gia tộc của mình mà làm ra hủy hoại hắn cả đời quyết định. An gia chủ đã chết, An gia hai vị chí tôn cũng đã chết. Toàn bộ An gia, liền giống như không có Tống Kiệt, Tống gia giống nhau. Một bên tài xế cùng A Dũng vẻ mặt tôn kính đứng ở một bên. Nhìn mình đã từng chủ tử chết tại trước mắt của mình, bọn họ chẳng những không có một tia đau lòng thần sắc, tương phản, trên mặt của bọn hắn lộ ra nhìn có chút hả hê mỉm cười. Trên thế giới này tất cả công nhân, không có một cái nào là thiệt tình là lão bản công tác. Tương phản, phần lớn công nhân đều thực chán ghét lão bản của mình. Hai người bọn họ chính là cái này một nhóm người bên trong cái này bên trong hai cái. Mà An Vũ Đồng nhìn cha của mình chết tại trước mắt của mình, bùm một tiếng, nàng liền ngốc ngồi trên mặt đất, nước mắt không bị khống chế từ nàng mắt nơi hẻo lánh hoạt rơi. Cha, An Vũ Đồng đau hô một tiếng, cả người đã ghé vào chết đi An gia chủ trên người. Nàng không ngừng lay động An gia chủ, nhưng là không có một người linh hồn người, là vĩnh viễn cũng không có khả năng lại tỉnh lại. Hắn đã chết, Tống Kiệt nhàn nhạt nói. An Vũ Đồng lúc này ngẩng đầu lên, một đôi mắt trừng trừng nhìn Tống Kiệt, đôi mắt bên trong đều bạo nổi lên tơ máu, ánh mắt kia dường như có thể giết người giống nhau. Tống Kiệt, ngươi trả ta cha, nói, An Vũ Đồng liền muốn đi đánh Tống Kiệt, nhưng là bị một bên A Dũng trực tiếp cản lại. Tống Kiệt nhìn An Vũ Đồng, hắn thực có thể đồng tình An Vũ Đồng, cũng minh bạch An Vũ Đồng cảm thụ trong lòng. Rốt cuộc ai đều có cùng mình người thân nhất, nhìn mình người thân nhất chết tại trước mắt của mình, loại cảm giác này xác không dễ chịu, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Tống Kiệt sẽ bỏ qua hắn. Hắn phạm phải đại sai, tử vong với hắn mà nói chỉ là cấp thấp nhất trừng phạt. Ngươi là con gái của hắn, ấn lý thuyết ngươi cũng đáng chết, Tống Kiệt nói. An Vũ Đồng sau khi nghe xong sửng sốt, theo sau nàng liền lui về phía sau hai bước, theo bản năng liền tưởng rời xa Tống Kiệt. Nàng năm nay mới chừng 10 tuổi, chính sử tuổi trẻ tươi đẹp, cho dù nàng cha chết để cho nàng vô cùng đau đớn, cũng không có nghĩa là nàng cũng tưởng đi xuống bồi nàng cha. Lúc này An Vũ Đồng mới minh bạch tình cảnh của chính mình. Mình bây giờ căn bản không xứng tại Tống Kiệt trước mặt kêu la om sòm. Mình chính là hắn dưới chân một con run dế. Hắn muốn dẫm chết chính mình, chỉ cần động động chân mà thôi. Nghĩ tới đây, An Vũ Đồng từ từ quỳ xuống. Lê Hoa Đái Vũ gương mặt mang theo một tia đáng thương. Tống Kiệt, ngươi đều giết cha ta, buông tha ta được không? Ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Ngươi tại tử vong trước mặt sẽ bại lộ ra chính mình nhất chân thật một mặt, mà tại kháng chiến thời kỳ, phần lớn hán gian chính là như vậy tới. Hoặc là chết, hoặc là làm phản. Ta tin tưởng chỉ có cái khác ngốc tử sẽ lựa chọn tử vong. Có một câu nói làm cho tốt, tốt chết không bằng lại tồn tại. An Vũ Đồng hiện tại chính là như vậy một cái tình huống. Nàng biết mình chạy không được. Tại Tống Kiệt trước mặt, nàng chính là chạy đến thiên nhai hải nơi hẻo lánh, Tống Kiệt cũng có thể cầm nàng cấp trảo trở về. Một bên A Dũng ở một bên bĩu môi, cười híp mắt nói, ai ui, cái này vẫn là lúc trước ăn ra đại tiểu thư sao? Làm cái gì cũng được. Vậy ngươi còn không mau một chút chủ động điểm. An Vũ Đồng nhìn thoáng qua A Dũng, A Dũng trước kia chỉ là nàng thuận miệng liền có thể giáo huấn một cái thủ hà. Nhưng là hiện tại, sơn bên trong không lão hổ, hầu tử xưng bá vương, nàng đường đường An gia đại tiểu thư. Lúc này cư nhiên luân lạc tới tù nhân tình cảnh. An Vũ Đồng nhìn thoáng qua Tống Kiệt, phát hiện Tống Kiệt mặt vô biểu tình. An Vũ Đồng cũng không biết Tống Kiệt rốt cuộc là ý tưởng gì. Nhưng đã đến hiện tại cái này tình cảnh, nàng cũng chỉ có thể chủ động một ít. Chỉ thấy An Vũ Đồng dùng đầu gối từng bước quỳ đến Tống Kiệt trước mặt. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tống Kiệt. Theo sau, nàng liền muốn đi sờ Tống Kiệt lưng quần. Có thể nhìn đến, cả người nàng đều là run rẩy. Thân là An gia thiên kim đại tiểu thư, nàng khẳng định cả đời đều không có từng làm chuyện như vậy. Đây là nàng lần đầu tiên, mà liền tại tay nàng liền phải đụng tới Tống Kiệt lưng quần thời điểm. Tống Kiệt đột nhiên xoay người rời đi. Tống Kiệt thanh âm truyền đến. Ngươi đi đi, hai người kia, đến Tống gia tìm Ngô quản gia báo danh đi thôi. Dứt lời, Tống Kiệt một chân liền bước lên không khí, cả người phá không mà đi, mà A Dũng cùng kia tài xế cũng là đại hỉ qua hy vọng. Hai người liếc nhìn nhau lẫn vỗ tay, theo sau, bọn họ liền đem ánh mắt đầu hướng về phía An Vũ Đồng. Hắc hắc hắc, An tiểu thư, muốn hay không bọn Yêm ca hai cái tiễn ngươi một đoạn đường a? Cái kia béo tài xế lộ ra sắc mị mị tươi cười. An Vũ Đồng tuyệt đối là cái loại này bạch nộn mặt trứng hảo dáng người cũng tốt người cực đẹp. Mà nàng tại An gia, càng là An gia đại tiểu thư, thân phận tôn quý. A Dũng cùng béo tài xế mỗi ngày nhìn như vậy một người đẹp tại trước mắt mình chói. Hơn nữa như vậy ngang ngược kiêu ngạo, bọn họ cũng là đã sớm tâm ngứa khó nhìn. Nhưng là hiện tại, Tống Kiệt thả nàng một con ngựa, An Vũ Đồng dừng ở tay của bọn hắn bên trong. Hai người bọn họ hiện tại cũng không phải An gia người. Bọn họ hiện tại chính là về đến Ngô quản gia dưới tay. Mà An Vũ Đồng hiện tại cũng không phải thiên kim đại tiểu thư. Bọn họ đối chờ An Vũ Đồng, tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Mà An Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn A Dũng cùng béo tài xế. Tâm bên trong đột nhiên dâng lên dự cảm bất tường. Chính mình đây là mới ra lang huyệt, lại nhập hổ khẩu a. Hai xúc sinh này so Tống Kiệt còn muốn đáng sợ. Các ngươi làm gì? Cha ta di thể còn ở một bên đâu? An Vũ Đồng lúc ấy liền luống cuống. Nàng muốn chạy, nhưng là nàng nhìn thấy A Dũng móc ra hắn mang theo người súng lục. Nàng can vốn không lộ nhưng trốn. Bọn họ chỗ tại lộ tuyến là vừa hạ cao tốc một cái không người hoang dã lộ tuyến. Đi qua nơi này chiếc xe thập phần thiếu. Hơn nữa hiện tại thời gian là buổi tối, u ám dưới đèn đường căn vốn không người trải qua, ai cũng sẽ không phát hiện nơi này nhiều một người chết. A Dũng cười cười nói, An đại tiểu thư, Tống gia ngài cấp tiễn đi. Hiện tại cũng nên rình rập hai anh em mình cái đi. Có câu nói rất hay, Diêm Vương hảo hỗn, tiểu quỷ khó chơi a. Hôm nay ngài nếu là không đem chúng ta này hai cái tiểu quỷ cấp chiếu cố vui vẻ, chúng ta chỉ có thể đưa ngài cùng An gia chủ đoàn tụ. An Vũ Đồng tuyệt vọng, nàng không biết mình có thể hay không sống. Dù sao từ sau ngày hôm nay, nàng đã ô uế. An Vũ Đồng ngây ngốc ngồi trên mặt đất, mà A Dũng cùng béo tài xế hắc hắc nhất tiếu. Hai người tiến lên liền đè lại An Vũ Đồng. Theo sau đó là An Vũ Đồng tiếng kêu thảm thiết. 2 giờ qua đi, theo một tiếng súng vang vang lên, An Vũ Đồng thi thể đã nằm ở đường cái thượng, cùng An gia chủ thi thể song song. Bất quá An gia chủ chết còn xem như an tường. Mà An Vũ Đồng cũng không giống nhau, y phục của nàng bị lột sạch, trên người càng là có vô số roi da quất đánh dấu vết. Khuôn mặt nhỏ bị đánh hoàn toàn thay đổi, đây là nàng cả đời vận mệnh, trước nửa đời vinh hoa phú quý, tuổi già còn chưa kịp đi, cũng đã thượng thiên đường. vận mệnh, ai cũng suy nghĩ không thấu. Cho dù Tống Kiệt thả nàng một con ngựa, nàng cũng không nghĩ tới. Từ trước đến nay Trung Hậu thành thật A Dũng cùng béo tài xế sẽ thành là giết chết chính mình hung thủ. Hơn nữa, lúc sắp chết, nàng cũng không mang theo chính mình làm tịnh linh hồn. Tùy theo thổi đi, là dơ bẩn chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.